Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693. Chương 693. Hàn Kinh Niên. Mỗi năm một lần giao thừa. Đảo mắt liền tới 4 giờ chiều, Hàn Kinh Niên một thân một mình đi một chuyến siêu thị. Hắn mua rất nhiều đồ Tết, đủ để chứa 7 cái túi lớn. Phân 3 lần mới từ bãi đậu xe dưới đất dẫn về nhà. Hắn đem mua được đồ Tết, từng cái phân loại chứa ở trong tủ lạnh, sau đó mặc vào Hello Kitty tạp dề, bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. 3 giờ sau, một bàn sắc hương vị đều đủ niên kỷ cơm tối, bày ra tại bàn ăn bên trên. Hắn cởi xuống tạp dề, theo thói quen hô một tiếng, vãn ăn, ăn cơm. Đáp lại hắn là quen thuộc, yên tĩnh. Hàn Kinh Niên nhếch môi, tại trước bàn ăn đứng một lát, sau đó liền đi tới Hạ Vãn An đã từng thích chỗ ngồi trước. Đem cái ghế nhẹ nhàng kéo ra, sau đó hắn cầm thìa múc một chén canh, đặt ở cái kia cái ghế ngay phía trước, vòng qua bàn ăn, ngồi ở kia cái vị trí chính đối diện. Hàn Kinh Niên cho mình múc một chén canh. Hắn một bên động đũa, một bên thỉnh thoảng cho đối diện trong mâm kẹp một đũa đồ ăn. Kẹp lấy, đầu ngón tay của hắn liền nhẹ nhàng run rẩy lên. Hắn chợt để đũa xuống, đáy mắt phát nhiệt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chờ hắn cảm xúc ổn định lại về sau, hắn không có lại cử động đũa, mà là tùy ý nhấc lên đầu ngón tay ở trên bàn hoạt động lên. Thoạt đầu hắn chỉ là lung tung vạch lên, đầu ngón tay của hắn liền biến thành hai chữ an an. Tại hắn không biết mình viết bao nhiêu lần cái tên này lúc, hắn chợt nhớ tới đã từng có lần hắn về nhà, nàng một người ngồi tại trong nhà ăn cơm, hắn vào ăn sảnh cầm nước lúc thấy được nàng trên mặt bàn lưu lại một cái vi chữ. Lúc ấy hắn còn buồn bực một chút nàng viết là cái gì, hiện tại hắn rốt cục đã hiểu. Nàng viết không phải vì là Hàn Kinh Niên, Hàn. Ngày đó bàn ăn bên trên, cùng hôm nay đồng dạng, trưng bày hai bức bát đũa. Hắn lúc ấy cũng tương tự hiếu kỳ nàng một người dùng như thế nào hai bức bát đũa hiện tại bản thân. Cảm nhận được loại tràng cảnh đó cùng tư vị hắn, tất cả đều đã hiểu. Hắn coi nhẹ nàng kia một quãng thời gian bên trong, nàng liền cùng hắn hiện tại đồng dạng, một người yên lặng ở chỗ này cái trong phòng, bị tịch mịch thôn phệ, bị tưởng niệm xâm nhiễm. Sau đó dùng hai bức bát đũa chế tạo ra hắn ở nhà giả tượng mèo ô tương đương, một tiếng nãi thanh nãi khí, tiếng mèo kêu đem Hàn Kinh Niên tinh thần kéo lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đá cẩm thạch mặt bàn, là cái gương nhỏ nhảy lên bàn ăn, ngồi xổm ở bên cạnh, ngẹo đầu chính nhìn xem chính mình. Hắn duỗi ra thon dài sạch sẽ đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve qua cái gương nhỏ đầu. Cái gương nhỏ thoải mái híp mắt lại, nhìn qua dạng này cái gương nhỏ, Hàn Kinh Niên mặt mày nháy mắt ôn nhuận xuống tới. Hắn giống như là xuyên thấu qua cái gương nhỏ thấy được nàng. Ánh mắt càng đổi càng ôn hòa. Không biết qua bao lâu, hắn sờ lấy cái gương nhỏ đầu ngón tay chậm rãi ngừng lại. Hắn kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, liền chớp lên thiểm nhãn thần, ra tiếng, cái gương nhỏ, ta rất nhớ nàng, rất muốn cái chủng loại kia rất nhớ nàng. Cái gương nhỏ dường như nghe hiểu Hàn Kinh Niên ý tứ trong lời nói. Ô, một tiếng, toàn bộ mèo liền mặt ủ mày trao ghé vào bàn ăn bên trên. Cái gương nhỏ, là ta không có bảo vệ tốt nàng, cái gương nhỏ quay đầu. Liếm liếm Hàn Kinh Niên lòng bàn tay. Cái gương nhỏ, ngươi là đang an ủi ta sao? Ngươi yên tâm. Ta không có việc gì, bọn hắn đều cho là ta là bởi vì nãy nãy mới tỉnh lại. Kỳ thật không phải ta là bởi vì nàng mới tỉnh lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.